Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 357, đồng hồ. Góc truyện audio.com. Ông Hannibal, chúng tôi đã phát hiện ra vài thứ trong phòng ngủ trên tầng 2. Bức tranh sơn dầu tên một cánh cửa khác, và một chiếc ô đen. Thằng Đỗ Duy chết tiệt này. Lần trước hắn đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Các giáo chủ đoán bức tranh sơn dầu cũng đã rơi vào tay hắn. Giờ xem ra là thật rồi. Hắn đã phá hỏng quá nhiều kế hoạch của chúng ta. Nếu không phải thần cần xác của hắn, ta thề sẽ giết hắn thật tàn nhẫn. Tiếng nghiến răng nghiến lợi phát ra từ tầng 2. Nghe vậy, đôi mắt của Hannibal sáng lên. Lập tức nói, mang hết đi, mấy người tiếp tục tìm kiếm kỹ lưỡng. Nếu còn có đồ vật khác, nhất định không được bỏ sót. Đối với Hunter, thủ đoạn để đối phó với ác linh trước tiên là khả năng ác linh hóa. Sau đó là vật phẩm đặc biệt. Mỗi khi sử dụng năng lực, sẽ tăng tốc độ trở thành ác linh. Vì vậy, những vật dụng đặc biệt thường đóng vai trò rất lớn. Ít nhất những thứ này được sử dụng nhiều nhất. Hannibal trước đây cũng vậy. Gã có một con dao mổ ác linh. Nhưng trong thế giới của ác linh gương, con dao đã bị ác linh Đỗ Duy lấy đi. Hannibal rời Twilight, thứ duy nhất gã mang theo bên mình là phong thư. Gã đã phát hiện ra sức mạnh khủng khiếp của chiếc đồng hồ cổ. Ngay cả khi không biết cách sử dụng nó, nếu bỏ công nghiên cứu thì sớm muộn gì nó cũng sẽ có ích. Ngoài ra còn có Annabelle bị nhốt trong chiếc tủ đóng khung. Hannibal cho rằng điều này có thể liên quan đến phương pháp điều khai nơ ác linh của Đỗ Duy. Cũng đáng để nghiên cứu. Cái chính là trong nhà Đỗ Duy có quá nhiều thứ tốt. Hannibal ghen tị, tao phải nói, Đỗ Duy, mày đã quá bất cẩn, để trong nhà nhiều đồ như vậy, con người ngu ngốc, bây giờ, những thứ này là của tao. Hannibal cười khẩy, ra lệnh cho những người khác ra tay. Gã là người đứng đầu đám tà giáo đồ này, cho nên không ai có thể làm trái lệnh. Bên cạnh đó, mối nguy hiểm đã mất, những tà giáo đồ bước lại bức tường. Hai người một đội, lần lượt đặt tay lên chiếc đồng hồ cổ, và tủ đóng khung, họ muốn lấy chúng đi. Nhưng vào lúc này, cách cách, kim đồng hồ cổ quay, phát ra âm thanh rõ ràng. Hai tà giáo đồ vừa chạm vào đồng hồ cổ đột nhiên hét lên một tiếng. Thân thể lập tức phồng lên như quả bóng, nổ tung thành hai khối xương mù máu. Hai tà giáo đồ khác đang tháo tủ đóng khung xuống, định gói Annabelle mang đi. Cũng có kết cục như vậy, máu sôi sùng sục trong phòng, bắn tung tóe khắp nơi. Hannibal chỉ cảm thấy trên mặt ẩm ướt, gã vô thức liếm liếm môi, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Máu không ngon, một giây tiếp theo, các bàn tay lại cử động. Bộp, Hannibal quay đầu, không chút do dự bỏ chạy, nhưng gã mới lao về phía trước chưa tới một mét, cơ thể đã căng lên như một quả bóng. Những tà giáo đồ trong căn phòng này đều giống nhau, cho dù đó là phòng ngủ trên tầng 2, phòng 8, hay những tà giáo đồ lên gác mái. Vào lúc này, cơ thể mọi người đều phồng lên như bóng bay, vỡ ra thành những đám mưa máu. Kim đồng hồ cổ tiếp tục chuyển động, ở bên ngoài ngôi nhà, trong một góc khuất tối tăm dưới màn mưa, bóng dáng của Hannibal đột nhiên xuất hiện, gã sợ hãi chạy thục mạng. Không dám dừng lại, những tà giáo đồ đứng ngoài đều ngạc nhiên. Ông Hannibal, ông đi đâu vậy? Han, trước khi kịp đọc rõ tên, có tiếng lách cách vang lên trong tai của những người này. Xương máu bắn tung tóe khắp nơi. Trong cơn mưa, cảnh tượng này dường như vô cùng đẫm máu. Theo căn nhà của Đỗ Duy làm trung tâm, tất cả mọi người bên ngoài đều lần lượt rơi vào xương máu. May mắn thay, do hàng xóm của Đỗ Duy đã bị giết rất dã man. Nên quanh nhà hắn không có người ở, chỉ có giáo đồ của Vida chết. Tất nhiên, lý do giết chóc cũng không quá phức tạp. Đồng hồ cổ chỉ đơn giản là giết chết những kẻ xâm phạm. Hannibal vẫn đang điên cuồng chạy. Chạy chưa được bao xa. Thấy có người điều khiển xe máy đi qua. Gã bèn rút súng ra bắn. Bắn rất chuẩn, người đàn ông bị bắn thẳng vào ngực, ngã xuống đất rên rỉ đau đớn. Hannibal lao tới, kéo xe máy lên, rồi vặn hết ga phóng như bay. tốc độ của xe tăng vọt, suốt cả quãng đường luôn vượt đèn đỏ. Hannibal không dám dừng lại, nhưng chạy không được bao xa. Cách, âm thanh của kim đồng hồ quay lại xuất hiện bên tai gã. Đờ em, sao nhà mày sao lại thứ khủng khiếp đến vậy? Đỗ Duy, mày là thằng điên, vừa dứt lời, Hannibal ngay trên đường phố, trước mặt rất nhiều người qua đường, bèn nổi lên một đám máu. Những người qua đường chứng kiến chuyện này, đã kinh hoàng hét lên. Tất nhiên, một số người không sợ chết đã lấy smartphone ra chụp nhanh rồi tung lên mạng. Nhưng bức ảnh vừa được tung lên mạng, vừa tung lên không bao lâu đã bị gắn tag độc hại. Và chỉ sau hơn một phút lập tức bị xóa. Ở một nơi khác, Hannibal xuất hiện trong một con hẻm nhỏ. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, vẻ lạnh lùng trầm tĩnh nơi sâu xa trong não càng ngày càng dày. Tao, đã bị giết hai lần, không còn ác linh nào để chết thay nữa. Gã nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng âm trầm. Mặc dù cảm giác nguy cơ đã trở nên yếu hơn, nhưng vẫn chưa biến mất. Đúng lúc này, Hannibal quay đầu lại và nhìn về phía sau, nhìn qua bức tường ở đầu ngõ. Phớt lờ cảnh báo cấm leo trèo, gã thấy nhiều biệt thự độc lập. Hannibal đến khu biệt thự ở trung tâm thành phố, gần nhà của bà Mina, cũng chính là nơi mà Đỗ Duy lấy được chiếc mặt nạ. Dường như tao đã phát hiện tung tích của ác linh. Có một ác linh ở đây. Mắt của Hannibal sáng lên, ngay lập tức trèo qua hàng rào, và lao về phía một biệt thự dán đầy vành đai cách ly. Lúc này, trong đầu của gã hiện ra câu hỏi liệu mình có bị giết ở đây không? Nhưng tình hình hiện tại quá nguy hiểm, gã không có thời gian để suy nghĩ. Phải ăn ác linh này, phải có thêm một lần chết thay. Chỉ cần một lần, tao có thể cảm giác được, tao có thể sống. Vào lúc này, Đỗ Duy đang vội vã về nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tom. Ngay sau khi nhận máy, bèn nghe thấy Tom hét lên tức giận. Cảm ơn Chúa, điện thoại có thể kết nối. Bạn của tôi, chuyện lớn đã xảy ra. Tôi đã nhận được một báo cáo. Cái gã tên là Hannibal đã xuất hiện ở New York, cướp một chiếc xe máy. Đỗ Duy vội hỏi, làm sao? Hannibal làm sao? Tom tức giận nói, tôi không biết gã đang làm gì, nhưng cứ như gã đang đua xe. Mà khoan, chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là gã đã nổ tung, tạo thành một trận mưa máu. Hơn nữa, giám sát gần nhà của anh cũng đã ghi lại những vụ việc tương tự. Vào sáng sớm nay, rất nhiều tà giáo đồ đã đến nhà của anh. Chúng đi vào nhà hai lần, nếu tôi không nhận được điện thoại của anh, tôi cứ nghĩ rằng anh đã bị giết bởi lũ đàn bà điên đó. Giờ anh đang ở đâu? Hệ thống camera giám sát gần nhà anh cũng đã ghi lại được chuyện tương tự. Chuyện này quá, kinh khủng, cách chương.